Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 12 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ sơ tâm lý tội phạm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12 quyển 3. Hàn Ấn nhờ ngài Tiểu Mỹ liên lạc với người tổ chức vũ hội qua Quy Quy. Sau khi gửi ảnh, cậu ta cho biết người giải vây cho Hạ Tuyết và một nạn nhân nữa là do cậu ta mời đến. Mấy người còn lại thì hôm đó cậu ta không nhìn thấy, nhưng cũng không dám khẳng định là họ không đến, bởi hôm đó người tham dự quá đông, cũng có thể do bạn bè của cậu ta rủ họ đến. Tuy hiện tại mới chỉ xác định được hai người, nhưng đã củng cố thêm cho nhiều giả thiết cả bảy nạn nhân và Hạ Tuyết đều có mặt tại buổi vũ hội hôm đó. Thế nhưng liệu có trùng hợp đến vậy không? Tám người cùng xuất hiện ở một nơi, sau đó không lâu thì Hạ Tuyết bị xe tông chết, bảy người còn lại sau đó một năm lại lần lượt bị sát hại. Hàn Ấn, Cố Phi Phi và tất cả mọi người đều có cảm giác chân tướng sự việc đã sắp sửa lộ diện, chỉ còn cách một lớp màn rất mỏng. Dù sao thì vụ án cũng đã có hướng điều tra rõ ràng, hiện tại chỉ mong có thể xác minh cả tám người cùng có mặt tại vũ hội hôm đó. Hàn Ấn và Cố Phi Phi bàn bạc, nếu thực sự không còn cách nào khác, cũng đành phải gửi ảnh của các nạn nhân lên WeChat của Trần Di để nhờ bạn bè cô xác minh. Nhưng trước hết cần phải nghiêm túc đánh giá về hậu quả và tìm sẵn phương án đối phó, tránh khuấy động dư luận tiêu cực, khiến cho phía cảnh sát rơi vào thế bị động. Nào ngờ ngài Tiểu Mỹ lại nói chắc như đinh đóng cột, đào tỏ bố lớn thế làm gì, cứ đưa tên đăng nhập và mật khẩu Weibo, WeChat của Trần Di cho cô là xong. Ngoài ra, Đỗ Anh Hùng và Khang Tiểu Bắc kiên nhẫn chờ đợi dưới tòa nhà của Hạ Minh Đức đến tận chiều tối mới gặp được anh ta. Khi hỏi đến chuyện Hạ Tuyết có bạn trai chưa, Hạ Minh Đức một mực phủ nhận. Nhưng lúc hỏi đến chuyện Hạ Tuyết vô tình nhắc đến hoàng tử với chúng bạn, Hạ Minh Đức lại trầm ngâm một hồi lâu, sau đó mới trả lời qua loa, hình như có nghe Hạ Tuyết nhắc đến một lần, nhưng không để ý lắm nên cũng không hỏi thêm. Từ đó, mọi người đều cảm thấy chàng hoàng tử này có lẽ là có thực, thậm chí có thể là mấu chốt để phá án. Trời vừa sáng sớm, Hàn Ấn, Cố Phi Phi và Đỗ Anh Hùng đã kéo nhau tới phòng làm việc của ban chuyên án. Thấy ngài Tổng Bí tay cầm cốc cà phê ngồi trước laptop, sắc mặt có vẻ rất nghiêm trọng. Nhìn vẻ mặt rất kịch liệt của cô, mọi người biết ngay cô nàng thức trắng đêm không hề hoài công, chắc chắn đã có phát hiện gì đó. Quả nhiên, không đợi mọi người kịp lại gần, ngài Tiểu Mỹ đã xoay ngay màn hình máy tính ra ngoài. Trên màn hình hiển thị vài tấm ảnh, tuy đều là ảnh tập thể có mặt nhiều người, nhưng có một số người bị khoanh tròn bằng màu đỏ. Ngài Tiểu Mỹ lại tiện tay cầm sấp ảnh đời thường của các nạn nhân ném ra trước mặt mọi người một cách vô cùng điều nghệ. Em tìm ra mấy người này rồi à? Hôm đó bọn họ đều có mặt trong vũ hội à? Đỗ Anh Hùng đối chiếu ảnh chụp của các nạn nhân với những tấm ảnh trên màn hình máy tính. Giỏi đấy, Tiểu Mỹ, sao em làm được vậy? Quá đơn giản, thời buổi bây giờ rất nhiều người thích khoe ảnh tự sướng trên Weibo và WeChat, nhất là học sinh. Vũ hội tốt nghiệp hôm đó diễn ra vào ngày 10 tháng 8 năm ngoái, thế nên em đã tìm kiếm toàn bộ ảnh tự chụp tại hiện trường vũ hội đăng trên tài khoản Weibo của những người bạn mà Trần Di theo dõi cùng nhóm WeChat của cô ấy xung quanh thời điểm ngày 10 tháng 8 năm ngoái. Sau đó đối chiếu từng tấm một để xem có tìm thấy mấy người này trong đám đông phía sau họ hay không. Đúng là đã tìm ra họ thật. Ngài Tiểu Mỹ hớn hở như vừa lập được công lớn, giọng nói nghe có mùi nũng nịu. Nhưng mà hại mắt quá, những vài trăm tấm ảnh cơ đấy, mắt em sắp tét rồi đây này. Em vất vả quá Tiểu Mỹ, lần này đúng là em đã lập công lớn rồi. Cô Phi Phi đặt tay lên vai ngài Tiểu Mỹ khen ngợi. Có gì đâu ạ. À phải rồi, Hạ Tuyết cũng có Weibo. Ngài Tiểu Mỹ xoay máy tính về phía mình, di chuột mấy cái. Đây chính là Weibo của cô ấy, cũng chăm đăng bài lắm, trong đó có rất nhiều ảnh tự chụp lưu lại tâm trạng của cô ấy. Bài đăng cuối cùng trên Weibo là vào chiều tối ngày 10 tháng 8 năm ngoái. Các anh chị nhìn tấm ảnh này xem, chắc là được chụp trước khi cô ấy bước vào câu lạc bộ. Hạ Tuyết tử nạn sau vũ hội đó một tuần. Trong thời gian đó, cô ấy không hề đăng ảnh lên Weibo. So với tuần suất đăng ảnh trước đó thì quả là bất thường, chứng tỏ vào tối hôm vũ hội đã có chuyện gì đó xảy ra. Hàn ấn chỉ vào màn hình máy tính nói, chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp. Cú Phi Phi tiếp lời, thuận theo mạch tư duy của Hàn ấn. Thử nghĩ mà xem, cả bảy nạn nhân cùng có mặt ở hiện trường, trong đó một người còn ra mặt giúp Hạ Tuyết. Có lẽ sau đó cậu Đa đã tiếp cận và bắt chuyện, nhân tiện mời Hạ Tuyết vài ly. Rồi sau đó, có lẽ nào Hạ Tuyết đã bị bảy kẻ này cưỡng hiếp tập thể. Đỗ Anh Hùng và Ngài Thông Mỹ cùng buột miệng kêu lên. Kết luận vừa đưa ra, cả văn phòng bỗng chốc im bặt. Tất cả mọi người đều bàng hoàng hít ngược vào một hơi. Lát sau, Cố Phi Phi mới lên tiếng. Vậy là Hạ Tuyết tự sát? Rất có thể, Hàn Ấn nói. Vậy thì nghi phạm sẽ càng dễ khoanh vùng. Chắc chắn là người thân của Hạ Tuyết. Nhưng nếu không phải bố cô ấy thì còn ai nữa? Có thật là còn có một hoàng tử khác hay không? Đỗ Anh Hùng giọng đầy ngờ vực. Hình như vẫn có người âm thầm quan tâm đến cô ấy. Ngài Thông Mỹ mở bài đăng cuối cùng trên Weibo của Hạ Tuyết, chỉ vào bình luận cuối cùng nói, các anh chị đọc mà xem, bình luận này có phải rất kỳ lạ không? Không biết gì, chỉ đăng một icon bảy cây nến và còn đăng vào chiều ngày 19 tháng 8 năm nay, hơn một năm sau khi Hạ Tuyết qua đời, mà ngay đêm trước của ngày hôm đó, nạn nhân thứ bảy vừa bị giết chết, liệu có phải mang ngụ ý cúng tế cho linh hồn cô ấy hay không? Có truy tìm được nguồn đăng không? Cố Phi Phi hỏi. Đăng bằng điện thoại, sử dụng mạng wifi, địa chỉ IP hiển thị là một quảng trường ở cổ đô, là mạng miễn phí, muốn truy tìm ra người đăng là điều không thể. Hạ Minh Đức luôn nằm trong tầm giám sát của Tiểu Bắc, nên chắc chắn bình luận đó không phải do anh ta gửi. Vậy thì người đăng bình luận có lẽ chính là hung thủ chúng ta cần tìm. Hàn Ấn ghé sát vào màn hình máy tính, nói với Ngài Tiểu Mỹ. Trong Weibo của Hạ Tuyết không còn chỗ nào đáng ngờ nữa sao? Chẳng hạn như ảnh chụp chung với người khác. Thực sự là không có, toàn bộ đều là ảnh selfie của cô ấy. Em đã lưu hết về máy, gom trong thư mục này. Ngài Tiểu Mỹ nhấp chuột, mở một thư mục ảnh. Thầy xem, tất cả đây đều là ảnh cô ấy đăng trên Weibo, hình như đều được chụp ở nhà và ở trường. Thế tấm ảnh này chụp ở đâu? Phía sau là những cái gì thế này? Hàn Ấn chỉ vào vài tấm ảnh. Đã rõ ràng là phòng ngủ của cô ấy. Trông chất phía sau cô ấy toàn là đồ chơi cả. Búp bê baby này, mèo máy Doraemon này, gấu bông này. Con gái chúng em ai mà chẳng thích bày những thứ ấy trong phòng ngủ. Bình thường thôi mà. Ngài Tiểu Mỹ vô tư đáp. Em phóng to nền phía sau tấm ảnh này lên xem. Cô Phi Phi nhau mắt chỉ vào một tấm ảnh. Vẫn là búp bê mà, trong vài nàng Bạch Tuyết đấy sao? Ngài Tiểu Mỹ nói. Em phóng to nữa đi, ý chị bảo là bên cạnh nàng Bạch Tuyết. Không biết tại sao mà giọng Cố Phi Phi bỗng trở nên nghiêm túc lạ lùng. Đây ạ, bài chú lùn bên cạnh nàng Bạch Tuyết. Ngài Tổng Mỹ vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Đã nhìn thấy biểu cảm trên mặt các chú lùn chưa? Cố Phi Phi quay sang hỏi Hàn Ấn. Hình vẽ? Hàn Ấn gật đầu. Các hình vẽ trên tường tại hiện trường gây án đều mang biểu cảm của các chú lùn. Tiểu Mỹ, chị nhớ là bảy chú lùn này đều có tên phải không? Cố Phi Phi hỏi. Hình như là có đấy, để em tra xem. Ngài Tiểu Mỹ dùng công cụ tìm kiếm tra một chốc. Có đây rồi, tên nọ từ trái sang phải lần lượt là vui vẻ, ngượng ngùng, buồn ngủ, mơ màng, cáu kỉnh, hắt xì, thông thái. Chắc là trùng khớp rồi đấy. Em hãy mở ảnh chụp các hình vẽ ở hiện trường ra xem. Cố Phi Phi bảo Ngài Tiểu Mỹ. Sau khi các hình vẽ đã được mở ra, cô lại chỉ vào màn hình nói. Hình vẽ tại hiện trường, vụ án thứ nhất là một khuôn tròn, lông mày cong xuống dưới, khóe miệng cong lên trên, nhìn lấy biết ngay là biểu tượng mặt cười, tức hung thủ muốn vẽ chú lùn vui vẻ. Hình vẽ của vụ án thứ hai, trên mặt cười vẽ thêm hai vệt má hồng, đó là hung thủ muốn vẽ chú lùn ngượng ngùng. Hình vẽ của vụ án thứ ba, lông mày nằm ngang, miệng nằm ngang tức là mắt nhắm, miệng khép ý nó đang ngủ, là muốn vẽ buồn ngủ. Hình vẽ của vụ án thứ tư, lông mày nằm ngang, miệng là dấu gạch chéo. Hình vẽ này không hình tượng cho lắm, chưa nhận ra nó khớp với chú lùn nào. Là mơ màng, Ngài Tiểu Mỹ nói. Theo như thông tin trên mạng thì mơ màng không biết nói. Miệng vẽ thành dấu gạch chéo chắc là có ý này. Cô Phi Phi gật đầu rồi nói tiếp. Hình vẽ của vụ án thứ năm, đôi lông mày hất lên, khóe miệng cong xuống dưới là muôn vẻ cáo kỉnh. Hình vẽ của vụ án thứ 6, lông mày chữ mát, miệng chữ O, bên khóe miệng còn có chấm chấm là muôn vẻ hát gì. Hình vẽ của vụ án thứ 7, khuôn mặt tròn và một cặp kính ngụ ý tri thức, tương ứng với thông thái. Hung thủ không phải ai khác, chính là Hạ Minh Đức, đó là một cách cung tế. Hàn Ấn quả quyết. Không hẳn chứ, biết đâu là một người khác thân thiết với Hạ Tuyết, và cũng biết cô ấy thích búp bê bài chú lùn thì sao? Đỗ Anh Hùng có chút nghi ngờ. Lần trước khi rời khỏi cổ đô, tôi có đến tìm Hạ Minh Đức, bảo thấy anh ta dọn dẹp phòng ngủ của Hạ Tuyết sạch sẽ tinh tươm, toàn bộ đồ đạc và vật dụng đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, giống như muốn cố gắng giữ nguyên hiện trạng như lúc Hạ Tuyết còn sống. Thế mà tôi lại không nhìn thấy bài chú lùn này. Nếu như anh ta không có điều khuất tất, tại sao lại phải giấu đi? Hàn Ấn giải thích. Hạ Minh Đức có phải là hung thủ hay không vẫn chưa thể khẳng định. Dù sao thì hai vụ án sau cùng chắc chắn không phải do anh ta gây ra. Tuy nhiên nếu đúng như lời anh Hàn vừa nói thì chí ít anh ta cũng biết đó nội tình. Cố Phi Phi nhanh chóng tổng hợp lại các nguồn tin rồi kết lại một câu. Vậy thì hôm qua chúng ta đến gặp anh ta, liệu có đút dây động đừng không gì? Đỗ Anh Hùng lo lắng hỏi. Phải đấy, chắc hẳn anh ta cũng biết chúng ta đã tìm thấy Trần Di, mà sớm muộn cũng biết được chuyện xảy ra trong đêm vũ hội. Cố Phi Phi bất chợt cao giọng thúc giục. Anh Hùng, lập tức báo tin cho Tiểu Bắc, hai người hãy đến nhà Hạ Minh Đức, mà không chúng ta phải đi luôn ngay bây giờ. Hơn nửa tiếng sau, hai chiếc xe cảnh sát phanh gấp, theo nhau đỗ dịch lại ở ven đường dưới khu chung cư của Hạ Minh Đức. Bốn người trong nhóm hỗ trợ và Khang Tiểu Bắc buồn bụt nhảy xuống khỏi xe, nhanh chóng chạy vào tòa nhà. Chỉ mười mấy giây sau, họ đã gõ cửa nhà Hạ Minh Đức. Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Cố Phi Phi bảo mấy người trẻ tuổi sang nhà hàng xóm hỏi thăm, không chừng có người biết Hạ Minh Đức đã đi đâu. Rất nhanh, có hàng xóm phản ánh khoảng 6-7 giờ sáng ngày hôm nay có nhìn thấy Hạ Minh Đức khoác một cái túi lớn đi ra ngoài, bộ dạng lén la lén lút, còn không dùng đến xe. Có lẽ Hạ Minh Đức lo sợ lái xe đi dễ bị phát giác, chắc hẳn là muốn bỏ trốn rồi. Cố Phi Phi lệnh cho Khang Tiểu Bắc lập tức báo cáo tình hình lên sở để triển khai công tác chốt chặn, khoanh vùng và truy lùng Hạ Minh Đức. Ngoài ra, năm người khẩn trương tìm cách liên lạc với em gái Hạ Minh Đức, hy vọng cô ta có thể cung cấp một số thông tin giúp ích cho cảnh sát tìm ra nơi ẩn náu của Hạ Minh Đức. Em gái Hạ Minh Đức suy nghĩ rất lâu mới nói, nếu anh trai mình có một chỗ ẩn náu bí mật nào đó, hẳn là căn nhà cũ của bố mẹ vợ anh ta. Bố mẹ vợ anh ta mất sớm, để lại căn nhà cho cô con gái độc nhất, cũng chính là vợ của Hạ Minh Đức. Về sau vợ anh ta qua đời khi sinh Hạ Tuyết, nên căn nhà lại thuộc về Hạ Minh Đức. Nhưng từ bấy đến nay Hạ Minh Đức vẫn không làm thủ tục sang tên. Anh ta muốn đợi Hạ Tuyết trưởng thành sẽ tiếp tục sang tên căn nhà cho cô, coi như của hồi môn. Năm người lại lên đường tìm đến địa chỉ nhà em gái của Hạ Minh Đức cung cấp. Hai chiếc xe cảnh sát hú còi ít ngòi lao đi như bay suốt dọc đường, cho đến tận khi gần tới mục tiêu mới tắt còi xe. Nhà cũ của bố mẹ vợ Hạ Minh Đức nằm ở trung tâm thành phố. Giờ đây toàn bộ khu dân cư đã trở nên sập xệ và xuống cấp, do nhiều nguyên nhân nên đến nay vẫn chưa được cải tạo. Tuy nhiên chính bởi lẽ đó nên nó lại vô tình trở thành một quần thể kiến trúc dân cư cũ duy nhất được bảo tồn tương đối nguyên vẹn trong thành phố này. Nhà ở đây cao nhất cũng không quá 4 tầng. Mục tiêu của đội nhóm Hàn Ấn chính là tầng trên cùng của một tòa nhà 4 tầng. Mọi người để lại Đỗ Anh Hùng và Ngài Tổng Mỹ canh chừng bên dưới, đề phòng Hạ Minh Đức tẩu thoát. Ba người còn lại lên trên điều tra. Khang Tiểu Bắc áp tai vào cánh cửa nghe ngóng một hồi lâu, không thấy bên trong có động tĩnh gì. Nghe có cửa hai cái cũng không thấy có phản ứng, chắc là trong nhà không có ai. Ba người quan sát cánh cửa, do căn hộ rất cũ kỹ nên cửa nào cũng khá sơ sài, không có cửa sắt chống trộm mà chỉ có độc một cánh cửa gỗ với ổ khóa tay nắm xoay kiểu cũ. Theo kinh nghiệm của Khang Tiểu Bắc, loại khóa này rất dễ cày, và lại anh cũng nhận ra tại chỗ ổ khóa hình như cũng có vết cày. Anh lấy ví tiền rút ra một tấm thẻ tín dụng rồi cắm mạnh vào khe cửa bên cạnh ổ khóa hai cái, quả nhiên cánh cửa đã bật ra. Căn hộ rất nhỏ, đối diện với cửa là một hành lang nhỏ hẹp, một bên là nhà vệ sinh, một bên là phòng ngủ duy nhất trong nhà. Trong phòng ngủ, đem cửa kéo kín bừng, ba người không kéo ra, đề phòng Hạ Minh Đức đang ở bên ngoài nhìn lên, thấy vậy sẽ đề phòng. Khang Tiểu Bắc bước lại gần chiếc bàn gỗ trước mặt, thử bật công tắc đèn bàn, nào ngờ lại bật lên được thật. Dưới ánh đèn không lấy gì làm sáng, ba người nhìn thấy trên bàn có một chiếc máy tính và một chiếc máy in. Khang Tiểu Bắc bèn nhấc chiếc đèn lên chiếu ra xung quanh. Nguyên một mặt tường dán dày đặc những tấm ảnh in đen trắng lập tức hiện ra trước mắt ba người. Những tấm ảnh giống như được chụp trộm, người trong ảnh họ đều đã biết, cũng đều đã chết. Đó chính là bảy nạn nhân trong chuỗi vụ án. Và nổi bật nhất là hai tấm ảnh màu ghim ở chính giữa. Ba người ghé lại gần cùng quan sát kỹ và nhận ra hai kẻ trong ảnh lại là Tôn Hải Đào và Trần Uy. Ảnh quan nạn nhân trong bảy vụ án giết người cướp của xuất hiện ở đây là hợp lý. Có lẽ đó là những kẻ đã hãm hiếp tập thể Hạ Tuyết. Hạ Minh Đức sử dụng căn phòng này làm đại bản doanh trả thù. Anh ta đã chụp trộm họ trong sinh hoạt thường ngày, qua đó tìm hiểu về không gian hoạt động hàng ngày của họ, rồi rình lúc họ xuất hiện một mình thì chớp thời cơ gây án trả thù. Nhưng tại sao ảnh của hai kẻ ấu dâm chẳng liên quan gì đến Hạ Minh Đức cũng xuất hiện ở đây? Thật không tài nào hiểu nổi. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng trầm ngâm suy nghĩ. Sau khi nhanh chóng sắp xếp lại mạch tư duy, hai mắt Hàn Ấn bỗng bụt sáng, có vẻ như anh đã bừng hiểu ra nhưng vẫn muốn úp mở. Mọi người hãy thử nghĩ xem, Hạ Minh Đức có dính dáng gì đến ai trong vụ án ấu dâm? Từ Lân chính là anh trai của Từ Tịnh Di, phải không? Khang Tiểu Bắc nghĩ ra đầu tiên. Chính là anh ta. Hàn Ấn trịnh trọng gật đầu. Tôi có một phỏng đoán táo bạo, Hạ Minh Đức và Từ Lân chính là một cặp cộng sự báo thù. Năm nạn nhân đầu trong chuỗi vụ án giết người cướp của là do Hạ Minh Đức sát hại. Sau đó khi cảnh sát bùa lưới đà soát, anh ta đã xa lưới. Vì đài báo đưa tin đầm độ và Hạ Minh Đức liên tục thay đổi luật sư, nên rất nhiều tình tiết của vụ án đã bị tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa ban chuyên án còn đăng các hình vẽ của sát thủ lên báo địa phương để nhờ công chúng giải mã giúp. Mà người duy nhất có thể giải mã được chính là Từ Lân. Có lẽ anh ta cũng thường kể cho em gái mình nghe câu chuyện nàng Bạch Tuyết và bài chú lộn. Từ Lân từng là luật sư bào chữa cho bên bị cáo trong vụ tai nạn giao thông dẫn đến cái chết của Hạ Tuyết. Đương nhiên anh ta hiểu rõ tình cảnh của Hạ Minh Đức. Được biết Hạ Minh Đức đã bị cảnh sát bắt giữ vì là nghi can giết hại năm thanh niên nhà giàu. Có lẽ Từ Lân cũng phán đoán giống như tôi lúc đầu, cho rằng Hạ Minh Đức vì quá đau đớn và phẫn uất mà sinh ra tâm lý lệch lạc, từ đó dẫn đến hành vi giết người kiểu dịch chuyển cảm xúc để giải tỏa cơn phẫn nộ. Vậy nên Từ Lân đã lấy cớ xin được làm luật sư bảo chữa để vào gặp Hạ Minh Đức trong trại tạm giam. Ngay tại đó, anh ta đã thỏa thuận hợp tác với Hạ Minh Đức. Động cơ của Từ Lân rất đơn giản, chính là muốn giết chết Tôn Hải Đào và Trần Uy, trả thù hai kẻ đã xâm hại cô em gái Từ Tịnh Di và khiến cả gia đình anh ta phải nhà tan cửa nát. Kế hoạch trả thù này anh ta đã ấp ủ từ lâu, vốn dĩ anh ta định đích thân ra tay, tiếc là trời không chiều lòng người. Anh ta mắc ung thư tụy giai đoạn cuối và biết đó mình không đủ sức chờ đến ngày Tôn Hải Đào và Trần Uy ra tù. Thế nhưng đúng như câu nói, cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Thông tin rò rỉ về chuỗi vụ án giết người hàng loạt của Hạ Minh Đức đã mang đến cho anh ta một cơ hội để vãn hồi. Cho dù anh ta chưa thực sự hiểu rõ động cơ giết người của Hạ Minh Đức, hoặc mới chỉ lờ mờ phát giác ra, nhưng anh ta buộc phải nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng, có lẽ sẽ giúp được anh ta hoàn thành kế hoạch trả thù. Đương nhiên, trước tiên anh ta phải giúp Hạ Minh Đức được trả tự do, bởi vậy anh ta mới giết chết hai nạn nhân cuối cùng theo sự chỉ dẫn của Hạ Minh Đức. Hành vi này quả là một mũi tên trúng hai đích, vừa giúp Hạ Minh Đức hoàn thành kế hoạch trả thù, vừa là một cú hích giúp Hạ Minh Đức được trả tự do. Tôi nghĩ chắc chắn Từ Lân đã từng tới nơi này và chính là ở đây anh ta đã nắm bắt được thông tin chi tiết về mục tiêu cần sát hại, đồng thời cũng để lại thông tin vợ ảnh của Tôn Hải Đào và Trần Uy. Phân tích rất thấu đáo, tuy nhiên vẫn còn một vấn đề cốt lõi chưa giải thích được. Khang Tiểu Bắc đã hiểu được phần nào mạch tư duy của Hàn Ấn, nhanh chóng chỉ ra sơ hở. Từ Lân đã tự sát trước khi xuất hiện nạn nhân thứ 7 những 2-3 ngày, bên pháp y cũng đã đưa ra kết luận chắc chắn, cho nên giả thuyết này vẫn còn thiếu chứng cứ xác thực. Chưa hẳn đâu, thực ra trước đó tôi cũng lờ mờ cảm thấy vụ tự sát của Từ Lân có đôi chỗ chưa được rõ ràng. Tôi nghĩ chúng ta hãy quay lại hiện trường kiểm tra lần nữa, biết đâu sẽ tìm ra bằng chứng ủng hộ cho giả thuyết của anh Hàn. Cố Phi Phi lựa chọn đứng về phía Hàn Ấn. Không thành vấn đề, lần trước chị Diệp đã đạp tung cánh cửa, sau đó bên hậu cần sửa lại, không biết chìa khóa đã giao cho ai chưa, hay vẫn cất trong phân đội. Khang Tiểu Bắc nói. Từ từ đã. Hàn Ấn lại như sực nhớ ra điều gì. Với tính cách của Hạ Minh Đức, Dù anh ta biết đó bản thân đã sa vào nguy hiểm, nhưng tôi tin rằng anh ta vẫn sẽ giữ đúng lời hứa với Tử Lân. Ý anh là Hạ Minh Đức lúc này không phải muốn bỏ trốn mà là muốn giết Trần Uy? Khang Tiểu Bắc tiếp lời. Lập tức liên lạc với tổ giám sát xem Hạ Minh Đức có tới nhà Trần Uy hay không. Cô Phi Phi vội vã thúc giục. Làm gì còn ai nữa, đã kết án xong họ giải tán lâu rồi. Khang Tiểu Bắc giang tay bất lực. Chúng ta mau chưa ra hành động. Tiểu Bắc đưa chị Cố và Tiểu Mỹ tới nhà Tử Lân, còn tôi và anh Hùng đến chỗ Trần Uy. Hà Nấn nhanh chóng sắp xếp. Anh Hùng có biết đường không? Cố Phi Phi không thật yên tâm. Biết chứ, cậu ấy từng cùng tôi đến kiểm tra chốt theo dõi. Khang Tiểu Bắc giọng gấp gáp. Chúng ta phải nhanh chân lên, tôi sẽ liên hệ với đồn công an khu vực bảo họ tới nhà Trần Uy thăm dò trước, rồi gọi ban chuyên án tới yểm trợ ngay. Hai nhóm tức tốc lên đường. Khoảng 15 phút sau, Hàn Ấn nhận được cuộc gọi của Khang Tiểu Bắc. Anh Hàn, muộn mất rồi. Đồn công an khu vực báo tin Trần Uy đã bị đâm chết, không thấy Hạ Minh Đức đâu. Khang Tiểu Bắc trầm giọng thông báo. Biết rồi, để tôi tới xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Hàn Ấn cũng có phần thất vọng. Cậu tới nơi trường? Vừa tới. Khang Tiểu Bắc đáp ngắn gọn. Tắt điện thoại, Khang Tiểu Bắc, Cố Phi Phi và Ngài Tiểu Mỹ đã đứng trước cửa nhà Từ Lân. Một viên cảnh sát mang chìa khóa đến tận nơi. Anh nhận chìa khóa rồi mở cửa. Nhà của Từ Lân cũng là chung cư cũ, giữa ban ngày mà vẫn tối om om, giống như Hàn Ấn lần trước. Cố Phi Phi theo thói quen đưa tay lần tìm công tắc đèn bên cửa, nhưng không thấy đèn sáng. Cắt điện rồi, Khang Tiểu Bắc giải thích. Công tơ điện kiểu quẹt thẻ chắc là hết tiền. Lần trước lúc mọi người tới đây đèn đã bị cắt rồi à? Cố Phi Phi hỏi. Vâng, chị Cố. Chị thấy việc Từ Lân tự sát có gì bất ổn à? Khang Tiểu Bắc hỏi. Có vẻ không phù hợp với tâm lý của người bình thường. Giả sử như cậu muốn tự sát, vì thì cậu sẽ chọn cách ăn mặc đẹp đẽ, nằm thanh tàn trên giường hay là trần chuồng nằm trong bồn tắm. Cố Phi Phi đưa mắt nhìn qua phòng khách, rồi vừa nói vừa bước tới trước cửa nhà vệ sinh. Chắc em sẽ chọn cách thứ nhất. Khang Tiểu Bắc gãi đầu nghiêm túc trả lời. Nhưng trường hợp nằm trong bồn tắm cắt cổ tay tự sát cũng đâu có hiếm. Ngài Tiểu Mỹ cũng bước lại nói. Đúng là cũng có, nhưng người tự sát kiểu đấy thường ở trong trạng thái tinh thần hỗn loạn, trong khi lá thư tuyệt mệnh của Từ Lân lại cho thấy anh ta tự sát do tuyệt vọng trước bệnh thật. Người tự sát kiểu này thường muốn bản thân được ra đi một cách trang trọng và đàng hoàng, cho nên hành vi của Từ Lân có vẻ như mâu thuẫn với tư duy của anh ta. Còn nữa, mọi người đã bao giờ nhìn thấy người nào cắt tay tự sát mà cứa những hai nhát sâu hoắm chưa? Lẽ nào một nhát vẫn chưa đủ? Lúc này cô Phi Phi đã dẫn hai người bước tới bên bồn tắm. Vậy chị cho rằng? Khang Tiểu Bắc hỏi. Ở thi thể trần trụi, tốc độ phân hủy sẽ nhanh hơn khi mặc quần áo. Vết thương trên thi thể càng lớn, chu kỳ hóa giòi sẽ càng rút ngắn, tương tự cũng sẽ đẩy nhanh mức độ phân hủy. Cố Phi Phi khịt mũi nói. Thế nhưng mức độ gia tăng ấy là rất nhỏ, hẳn không đến mức khiến cho bên pháp y đưa ra phán đoán sai lầm về thời điểm tử vong chứ. Khang Tiểu Bắc nói. Tuy điều này thì tôi biết, nhưng ý tôi muốn nói là ý chí chủ quan của Từ Lân có vấn đề. Cố Phi Phi vừa nói vừa đưa mắt quan sát khắp trên dưới xung quanh một chốc, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên trần nhà vài giây, sau đó bất chợt sải bước tiến ra ngoài, ghé mắt vào công tắc bóng đèn cạnh cửa nhà vệ sinh quan sát kỹ một hồi rồi hỏi. Lần trước tới đây mọi người có động đến công tắc này không? Có lẽ là không. Lúc bộ phận khám nghiệm hiện trường tới nơi đã được thông báo là cắt điện, nên chắc chẳng ai động chạm đến mấy cái công tắc này. Khang Tiểu Bắc không hiểu cô Phi Phi có ý gì, ngơ ngác trả lời. Cô Phi Phi chỉ ư một tiếng, không nói gì thêm, quay người đi ra ngoài cửa. Khang Tiểu Bắc và Ngài Tổng Mỹ chỉ biết lơ ngớ đi theo. Thấy cô Phi Phi đi sang góc cửa nhà hàng xóm, một lát sau có người đã mở cửa, là một ông cụ già. Cố Phi Phi không chút vòng vo lập tức chia ra thẻ cảnh sát rồi hỏi. Chào bác, làm phiền bác một chút ạ. Xin bác hãy nhớ lại thử xem tháng 8 năm nay phải chăng có mấy ngày nóng được hơn hẳn. Đúng đấy, chẳng hiểu là tại sao có hai hôm trời nóng không thể tả, ở trong nhà mà cứ hầm hập như phòng sông hơi. Ông cụ cũng đáp ngay không cần nghĩ ngợi. Bác có nhớ cụ thể là ngày nào không? Khoảng giữa tháng 8, Đâu như 2-3 ngày, còn cụ thể ngày nào thì tôi không nhớ nổi. Già rồi, đầu óc lố lẫn lắm. Có phải ở trong phòng khách thấy nóng được hơn hẳn không ạ? Đúng, đúng đấy. Ông cụ gật đầu lia lịa, lại nhấn mạnh một câu. Thằng cháu tôi nhảy nhót một lúc ngoài phòng khách mà suýt bị sốc nhiệt. Cảm ơn bác. Cô Phi Phi đột ngột kết thúc câu chuyện, dù không đợi ông cụ kịp phản ứng, lập tức quay lưng đi thẳng vào nhà Từ Lân, dừng lại trước cửa nhà vệ sinh chờ Khang Tiểu Bắc và Ngài Tổng Mỹ theo vào, sau đó chỉ vào công tắc bóng đèn nói. Hai người nhìn xem cái công tắc này có gì lạ không? Thì loại hai hàng bốn nút bật, hai nút trên đang bật, còn hai nút dưới đang tắt. Khang Tiểu Bắc vẫn chưa hiểu ý của cô Phi Phi. Cô Phi Phi giơ tay chỉ lên trần nhà vệ sinh. Nhìn xem, kia là cái gì? Là hai cái bóng đèn sửa nhà tắm, cậu nói hai công tắc đang bật, tức là đang bật hai cái bóng này đấy. Em hiểu rồi. Ngài Tổng Mỹ phấn khích reo lên. Lúc Từ Lân tự sát, bóng đèn sửa đang bật nên nhiệt độ trong nhà vệ sinh cao hơn hẳn bên ngoài, do đó thi thể phân hủy sẽ nhanh chóng hơn nhiều, gây ảnh hưởng đến kết luận của bên pháp y. Vào mùa hè, nhiệt độ trong nhà ở thành phố cổ đô thường trong khoảng trên dưới 30 độ C, cộng thêm hai bóng đèn sưởi, nhiệt độ sẽ tăng lên trong khoảng 35 đến 40 độ C, là môi trường đặc biệt thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi. Hơn nữa, bức di thư của Từ Lân đề ngày 16 tháng 8 cũng ít nhiều gây ảnh hưởng về mặt tiềm thức cho phía pháp y khi đưa ra phán đoán. Cố Phi Phi tiếp tục giải thích. Phòng khách của nhà ông cụ hàng xóm nằm liên kề với phòng vệ sinh nhà Từ Lân, cho nên ông ấy mới cảm thấy nóng nực hơn hẳn bình thường. Khang Tiểu Bắc đã bắt đầu vỡ lẽ. Công tơ điện của tòa nhà này là kiểu quẹt thẻ, có lẽ cần phải đóng tiền trước. Chắc chắn là Từ Lân đã tính toán đến điều này, cho nên một vài ngày sau đó, khi tiền điện trả sẵn trong thẻ cạn kiệt, nguồn điện sẽ bị ngắt, và thế là thời điểm tử vong của anh ta sẽ được đẩy lên trước 2-3 ngày, một cách thần không biết quỷ không hay. Cố Phi Phi giải thích thêm. Nếu như thời điểm tử vong đúng như chúng ta suy đoán, tức là sau thời điểm ghi trong lá thư 2-3 ngày, vậy thì anh ta hoàn toàn có đủ thời gian để giết chết đối tượng thứ bảy giúp Hạ Minh Đức. Khang Tiểu Bắc cười nhăn nhó lắc đầu. Để bao che cho Hạ Minh Đức, đương nhiên cũng là để bảo đảm cho kế hoạch trả thù của mình. Từ Lân kia đúng là đã tính toán nát óc. Chắc chắn là hai người họ đã bàn bạc với nhau. Ngài Tổng Bí hít sâu một hơi than thở. Vì thì người đăng icon bài kê nến trên Weibo của Hạ Tuyết vào ngày 19 tháng 8 chắc chắn là Từ Lân rồi, để thông báo cho Hạ Minh Đức mình đã hoàn thành sứ mệnh. Đúng rồi. Khang Tiểu Bắc vỗ trán đánh búp. Lúc chúng em theo dõi Hạ Minh Đức, có một hôm vào nửa đêm, tự dưng Hạ Minh Đức lại chạy đa ngã tư đốt vàng mã. Lúc ấy em đã thấy khó hiểu, nhưng giờ nghĩ lại, chắc là anh ta đốt cho Từ Lân rồi. À phải, hôm đó đúng là ngày 19 tháng 8. Dê, vậy là vụ án đã phá xong rồi. Ngài Tổng Mỹ thình lình hét vang lên, sau đó ba người cùng chạm nắm đấm vào nhau. Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng phóng hết tốc lực tới trước căn hộ nơi Trần Huy đang sống cùng bố mẹ. Lối vào tòa nhà đã bị căng dây phong tỏa. Hai người trình thẻ cảnh sát, trưởng đồn công an liền ra đón bọn họ. Bên ngoài vòng dây cảnh báo, người đã xuống đông xuống đỏ, trong đó có hai ông bà cụ chen lên đầu tiên, vừa giằng co với cảnh sát vừa gào khóc thảm thiết. Cho chúng tôi vào, cầu xin các anh hãy cho chúng tôi vào gặp con tôi. Làm sao lại thế này, vừa mới chạy ra chợ một tí mà nó đã... Đó là bố mẹ của nạn nhân. Trường đồn vừa leo lên cầu thang vừa giải thích. Họ đang ngoài đi chợ, cả đi lẫn về khoảng một tiếng, nạn nhân đã bị giết rồi. Lúc chúng tôi tới, cửa nhà đang mở toang, không thấy hung thủ đâu cả. Trường đồn vắn tắt vài câu. Mọi người tới trước cửa nhà, vừa nhìn vào đã thấy Trần Uy máu me đầm đìa nằm dưới sàn nhà phòng khách bên cạnh bàn trà. Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng trong mày bước tới bên cạnh thi thể. Đỗ Anh Hùng ngồi xuống, thành thục đưa ngón tay chọc mấy cái lên khóe miệng và má, thường là vị trí đầu tiên xuất hiện hiện tượng co cứng tử thi, rồi nói: "Không thể cứng, cũng lắm mới chết được nửa tiếng thôi." "Thế thì chẳng phải chết ngay trước khi chúng tôi đến?" Trừng đồn bực bội. "Giá đến sớm hơn một bước thì đã." "Trừng đồn, Trừng đồn, trên sân thượng có vấn đề, có lẽ là hung thủ." Trừng đồn còn chưa kịp nói hết câu, máy bộ đàm trên tay đã vang lên tiếng gọi ồn ào, không chỉ trường đồn nghe thấy mà tất cả mọi người trong nhà đều nghe thấy đó. Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng lập tức xông ra khỏi cửa, thoăn thoắt theo cầu thang bộ chạy lên sân thượng. Loáng cái, hai người đã chạy từ hiện trường vụ án ở tầng 5 lên tầng 9, lại bám vào bậc thang bằng sắt cố định trên tường để leo lên sân thượng. Hạ Minh Đức ngồi treo leo trên đỉnh tường bao cao hơn 1 mét vây quanh sân thượng, cái chỗ Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng đang đứng khoảng hơn chục mét, thần thái điềm tĩnh, trên tay kẹp điếu thuốc lá, mỉm cười nhìn Hàn Ấn giống như đang chào hỏi một người bạn cũ. Đến rồi à, giỏi đấy, còn nhanh hơn tôi tưởng. Anh đang đợi tôi? Hàn Ấn cũng mỉm cười hỏi. Anh bạn tuyệt lắm, đúng là một cảnh sát kiên cường. Thêm được nhiều cảnh sát như anh, kẻ xấu chắc chắn sẽ bớt đi nhiều. Tôi đợi anh ở đây chính là vì thế. Hà Minh Đức rít một hơi thuốc rồi nghiêm túc nói. Nói đi, anh cần biết điều gì? Có phải Hạ Tuyết cố tình lao vào chiếc xe đó? Hàn Ấn cũng không vòng vo, lập tức hỏi thẳng. Anh sợ tôi kích động nên không dám nói là nó tự sát sao? Hà Minh Đức cười mỉa. Là cố tình, nó tự sát, có để lại thư tuyệt mệnh. Thế tại sao một năm sau anh mới bắt đầu giết người để trả thù? Đây là vấn đề thứ hai mà Hàn Ấn vẫn luôn nghi hoặc trong lòng. Trước đó tôi sợ thấy cảnh nhớ người nên mãi không dám bước vào phòng của Tuyết Nhi, cũng bởi bận rộn chuyện kiện cáo mệt mỏi quá. Về sau thua kiện, tuy tôi ngoài miệng la hét đòi trả thù người ta, nhưng thực ra lúc đó tôi vẫn chưa có cái gan ấy, thậm chí còn nhu nhược đến mức muốn theo luôn Tuyết Nhi sang thế giới bên kia. Cho nên cái thòng lọng ấy thực ra là chuẩn bị cho tôi. Cho đến tận khi tôi dọn dẹp bàn học của Tuyết Nhi, phát hiện ra lá thư tuyệt mệnh và tìm thấy ảnh chụp của bảy thằng khốn nạn đã làm hại đời con bé ở trong điện thoại của Tuyết Nhi, tôi lập tức nhận ra tôi phải dùng sợi thòng lọng ấy vào đúng chỗ. Hai bên má Hạ Minh Đức bỗng dần giật mấy cái, anh ta gắng gượng kìm nén nỗi đau đớn nói tiếp. Đúng là số phận trơ trêu, hồi nhỏ Tuyết Nhi thích nghe nhất là chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Nó luôn nghĩ nếu ngoài đời mà gặp được bảy người bạn như vậy thì thật may mắn. Nào mà ngờ đâu, nó lại bị bảy thằng... Khóe mắt Hạ Minh Đức đã ngấn lệ, giọng nói nghẹn lại, không thốt nổi nên lời, dường như cũng không còn nhẫn nhịn thêm được nữa. Anh ta bóp mạnh điếu thuốc trên tay tắt ngấm, hít sâu một hơi rồi nói. Anh bạn, tôi không phải là người xấu, tôi chỉ muốn đòi lại công bằng. Những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi. Anh cũng có lời để bàn giao với họ, coi như tôi đã đủ công bằng với anh. Giờ thì tôi đi đây, đi tìm Tuyết Nhi của tôi đây. Còn chưa dứt lời, Hạ Minh Đức đã đổ người về phía sau, trên mặt thoáng hiện một nụ cười mãn nguyện. Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng gần như đồng thời bật mình lao tới, nhưng trong tích tắc, hình bóng của Hạ Minh Đức đã hoàn toàn biến mất sau rìa sân thượng. Anh sai rồi, thứ tôi cần không phải là công bằng mà là công lý. Hàn Ấn đứng thẳng dậy, tay vịn tường bao, đờ đẫn rì đầm. Bố ơi, bố là hoàng tử của con, bố sẽ mãi mãi bảo vệ con phải không? Khi nào con lớn, con sẽ gặp một hoàng tử khác, con sẽ không cần đến bố nữa. Không, con muốn bố ở bên con mãi cơ. Tuyệt Nhi, bố đến rồi đây. Bịch. Vâng, đã kết thúc vụ án này khá là đau thương. Nếu như quý vị còn nhớ đến những cái tình tiết bắt đầu của cái vụ án này, khi mà hai cha con ở bên nhau ấy, rất là vui vẻ, hạnh phúc, và đến cái kết này lại là một sự đau khổ và cũng là một sự giải thoát, một cách thỏa mãn vì đã trả thù được cho con gái của mình. Ở qua cái vụ án này thì Thanh Bình thấy là đôi khi hung thủ đã chịu sự trừng trị của pháp luật nhưng mà vẫn không nguôi ngoai đi nỗi đau và sự thù hận của người bị hại. Tại vì nỗi đau nó kéo dài đến hết đời một con người, chứ không như một bản án của pháp luật thực thi xong là hết. Hạ Minh Đức đã trả thù cho con gái mình, lấy mạng phải trả bằng mạng. Và Thanh Bình thấy con gái của Hạ Minh Đức chết thì coi như ông ta cũng chết rồi, chết trong lòng, và trả thù được thì ông ta mới thanh thản. Đấy là chấp niệm mà. Ok, Thanh Bình xin chia sẻ một chút cái cảm xúc của mình so với những cái vụ án này. Mỗi vụ án thì đều cho chúng ta những cái nhìn về nhân sinh quan, về nhân quả, để cho chúng ta sống tốt hơn, tránh những cái sai lầm đáng tiếc mà không đáng có. Và chúng ta lại tiếp tục với lại cái vụ án mới cùng với tổ chi viện của Hàn Ấn và cô Phi Phi. Sát thủ tất lộ. Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn sáng trưng, mùi thuốc lá quyện lẫn mùi mồ hôi đặc quánh trong không gian chật hẹp, bầu không khí ẩm ướt hỗn độn. Hai cảnh sát trung niên khoanh tay ngồi ở một đầu trước bàn thẩm vấn hình chữ nhật dài, mặt nặng trình trịch, ánh mắt lạnh lẽo. Đối tượng thẩm vấn ngồi trước mặt họ là một người đàn ông điển trai phong thái lịch lãm, nhưng trong ánh mắt không giấu được vẻ mệt mỏi và hoảng sợ, cho thấy có lẽ nội tâm anh ta không được đường hoàng như vậy. Lúc này, trước mặt người đàn ông bày một chiếc laptop, trên màn hình đang phát một cảnh tượng khiến người ta phẫn nộ. Nhìn vào kích thước và độ phân giải của hình ảnh là biết clip này dùng điện thoại di động quay lại. Trong clip là cảnh tượng một căn nhà đơn sơ, hay nói chính xác hơn là trong phòng khách của căn nhà. Đầu tiên, ống kính quay toàn cảnh phòng khách, có vẻ như chỉ rộng chừng hơn chục mét vuông. Nội thất khá đơn giản, một chiếc ghế sofa dài màu nâu sẫm, một bàn trà bằng gỗ mộc, một kệ tivi sát đất cũng bằng gỗ mộc. Sau đó, ống kính chĩa xuống sàn nhà dưới ghế sofa, tại đó vương vãi các món đồ của phụ nữ, váy dài, áo lót, quần lót tất lụa. Đôi hình ảnh lắc lư từ từ di chuyển, cuối cùng dừng lại ở giữa phòng khách. Choán khắp màn hình là một cơ thể phụ nữ khỏa thân trắng lóa lòa. Người phụ nữ hoàn toàn trần trụi, hai mắt khép hờ, khuôn mặt sưng phù đỏ tấy, khóe mắt và khóe miệng có vài vệt máu, nổi bật giữa trán là một vết tím bầm rất lớn. Đường nét khuôn mặt đã khó lòng nhận dạng, chỉ có thể nhìn vào thân hình xô xề và những sợi tóc bạc xen lẫn trong mái tóc đen loăn xoăn để phán đoán rằng đây là một phụ nữ đã luống tuổi. Kẻ quay clip dường như vẫn chưa tận hứng, tiếp tục đi quanh người phụ nữ khỏa thân để quay kỹ từng góc. Một lúc sau, ống kính dừng lại, kẻ quay phim đặt điện thoại xuống bên cạnh người phụ nữ để tạo dáng, rồi thò ra một đôi tay đeo găng cao su màu trắng sữa, nhặt lấy đôi tất lụa dưới sàn, quấn quanh cổ người phụ nữ và siết thật mạnh. Cuối cùng, dường như xác nhận người phụ nữ đã chết hẳn, hắn vẫn để nguyên chiếc tất lụa trên cổ chị ta, thắt thành một chiếc nơ rất đẹp. Đủ rồi, đủ rồi. Áp lực tâm lý đến từ sự đối đầu căng thẳng và việc phát đi phát lại đoạn clip kia trong suốt nhiều giờ dường như đã khiến người đàn ông bị thẩm vấn sắp nổ tung. Anh ta cúi gục đầu, hai tay đa sức rồi điên cuồng lên mặt rồi gào thật lớn. Xin các người đừng phạt nữa, vụ việc này không liên quan đến tôi phải nói bao nhiêu lần các người mới chịu tin hả? Vậy anh giải thích thế nào về chứng cứ mà chúng tôi đã phát hiện? Một trong hai cảnh sát cất giọng ồm ồm. Tôi đã nói rồi, tôi không biết. Người đàn ông kéo dài giọng như muốn nhấn mạnh sự vô tội của mình. Anh ta dừng lại một lát, ngửa mặt lên, gắng gượng kìm nén cảm xúc. Được rồi, các anh nói đi, động cơ gây án là gì? Với điều kiện của tôi, tìm phụ nữ đâu có khó, vì cơ gì mà tôi lại phải làm chuyện tàn nhẫn bẩn thỉu như vậy với một bà cô lớn tuổi chứ? Rất đơn giản. Viên cảnh sát còn lại chúi người về phía trước, lạnh lùng gằn từng tiếng. Bởi vì anh là một kẻ biến thái. Các anh dám nhục mạ người khác thế à? Người đàn ông không nhịn được nữa, đứng bật ngay dậy, sắc mặt hung tợn, trông cực kỳ giận dữ. Đứng bất động một chốc, anh ta chân tĩnh trở lại, ngồi xuống ghế hừ một tiếng, rồi một liều ba bảy cũng liều, cất giọng dứt khoát. Đã đáp tâm buộc tội người khác thì lo gì không tìm được tội danh. Các anh không phá được án nên muốn lôi tôi ra làm con dê thế tội chứ gì? Không dễ vậy đâu. Tôi cần gặp một người. Trước khi gặp cô ấy, tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của các anh. Ngày 19 tháng 5, đồng hồ dạ quang trên kệ đầu giường hiển thị đã gần nửa đêm. Trong bóng tối chợt vang lên tiếng nhạc, tuy đất khẽ nhưng vẫn hết sức chói tai trong đêm khuya yên tĩnh. Cô Phi Phi bị đánh thức khỏi giấc ngủ say, theo phản xạ vươn tay lần mò chiếc điện thoại bên gối, ấn nút nghe rồi đặt ở bên tai. Xin lỗi, có phải là chị Cố Phi Phi không ạ? Rất xin lỗi vì muộn thế này còn làm phiền chị. Chưa đợi Cố Phi Phi lên tiếng, phía bên kia đã truyền tới một giọng nói đầy áy náy. Vâng, là tôi đây. Cố Phi Phi mặt vẫn nhắm nghiền ấm ơ đáp. Chúng tôi ở bên Sở Công an thành phố Tây Châu, có một vụ án cực kỳ khẩn cấp, rất cần đến sự trợ giúp của chị. Liệu chị có thể đến chỗ chúng tôi nhanh nhất có thể? Chào hỏi xong, đối phương không khách sáo nữa, lập tức hỏi thẳng. Trình tự thông thường là các anh phải đề xuất yêu cầu bên bộ phận hỗ trợ trọng án của cục, sau đó chúng tôi mới có thể tới được. Cô Phi Phi vẫn trong cơn ngái ngủ trả lời với giọng uể oải. À không, thực ra là sự việc này chủ yếu có liên quan đến chị. Đầu bên kia dừng lại một thoáng, dường như đang cân nhắc câu từ, rồi nói tiếp. Chúng tôi đã bắt được nghi phạm, về cơ bản đã có thể xác định là hung thủ. Chỉ có điều anh ta đưa ra một điều kiện khiến chúng tôi thấy rất khó hiểu. Nó đang nhất định phải gặp chị rồi mới chịu khai quá trình gây án. Có liên quan đến tôi, người đó là ai? Cô Phi Phi thấy hơi bực mình trước cuộc điện thoại chẳng nhiều đầu cua tay nhau ra sao vào lúc nửa đêm thế này, miễn cưỡng mở mắt bực bội hỏi lại. Tên là Cảnh Hạo. Đối phương đó là tên của nghi phạm, cố tình nhấn mạnh. Ai cơ? Cảnh Hạo? Cô Phi Phi giật nảy mình ngồi bật dậy. Cục điều tra hình sự, bộ phận chi viện trọng án. Sáng sớm, Ngô Quốc Khánh vừa bước vào phòng làm việc, cô Phi Phi đã theo ngay vào. Thấy cô chau mày, sắc mặt buồn bực, Ngô Quốc Khánh nghĩ rằng lại có vụ án thình lình, vội hỏi. Sao thế? Lại có vụ án lớn à? Mà chặn cửa thấy thế này. Thành phố Tây Châu, hai vụ án đột nhập vào nhà cưỡng hiếp giết người, đã bắt được nghi phạm à? Cô Phi Phi đưa tay đóng ngay cửa lại, trông có vẻ rất thận trọng. Vậy sao trông em buồn phiền thế kia? Ngô Quốc Khánh đặt cặp tài liệu lên bàn làm việc, cởi áo khoác ngoài treo lên móc áo rồi quay người lại hỏi. Hình như vụ án có liên quan đến em. Cô Phi Phi cắn môi khẽ nói. Có liên quan đến em. Ngô Quốc Khánh quay hẳn lại, ngồi xuống ghế tựa, sắc mặt đầy kinh ngạc, chỉ vào ghế sofa dành cho khách. Cứ ngồi xuống từ từ rồi nói. Nửa đêm hôm qua em nhận được một cuộc điện thoại từ phía cảnh sát thành phố Tây Châu, bảo em đến chỗ họ gấp. Nó đang nghi phạm của vụ án yêu cầu được gặp em. Cô Phi Phi thuật lại ngắn gọn nội dung cuộc điện thoại. Em quan nghi phạm à? Ngô Quốc Khánh hỏi ngay. Vâng. Cô Phi Phi dán mắt xuống sàn nhà, gật đầu như lảng tránh. Quan hệ thân thiết? Ngô Quốc Khánh hỏi. Đã từng, có lẽ là vậy. Cô Phi Phi úp mở. Bạn trai cũ à? Nhìn bộ dạng lúng túng của cô Phi Phi, Ngô Quốc Khánh cũng đã đoán được 7-8 phần. Vâng, anh ấy tên là Cảnh Hạo. Chúng em quen nhau hồi ở nước ngoài, qua lại hơn 4 năm. Cô Phi Phi khẽ thở hắt ra một tiếng, ngẩng đầu cố làm ra vẻ tự nhiên. Bên nhau cũng lâu đấy chứ, sao lại chia tay? Cậu ta quen người khác à? Sắc mặt Ngô Quốc Khánh thoáng tiếc nuối. Không, anh ấy rất đứng đắn, cũng rất tốt với em. Vấn đề là ở phía em. Cô Phi Phi có vẻ rất tin tưởng vào nhân phẩm của Cảnh Hạo. Lắc đầu thật mạnh giải thích. Em từ chối lời cầu hôn công khai của anh ấy, sau đó... Em không thích việc anh ta bất ngờ cầu hôn công khai, vậy nên mới từ chối ngay trước mặt người khác ư? Ngô Quốc Khánh bật cười tiếp lời. Ông rất hiểu tính cách của cô Phi Phi nên không khó để đoán ra sự tình. Thầy đúng là rất hiểu em đấy. Thực ra em là một đứa khác người, thậm chí có thể nói là hơi lạnh lùng và khó hòa đồng. Cô Phi Phi mỉm cười buồn bã, tự giễu mình. Em từng tâm sự với anh Hàn Ấn, anh ấy nói tính cách của em thành ra như thế là do nhân tố gia đình, cũng là bởi chỉ số EQ của em thấp. Khi em cảm thấy không thể thiết lập một mối quan hệ nào đó hoặc không thể giao tiếp một cách tự nhiên thoải mái với người khác, em sẽ giấu mình sau vẻ ngoài lạnh lùng, suy cho cùng đây cũng là một biểu hiện của sự thiếu cảm giác an toàn. Hàn Ấn nói đúng đấy. Ngô Quốc Khánh gật gù, sau đó mỉm cười. Nhưng em bây giờ đã khác nhiều rồi, ấn tượng của đồng nghiệp về em đã có sự thay đổi rất lớn. Là mọi người nhường nhịn em thôi ạ. Cô Phi Phi khiêm tốn đáp, cô mím môi, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc. Thực ra lúc đó điều kiện của Cảnh Hạo rất tốt, đã lấy được bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, làm việc trong một công ty truyền thông marketing quốc tế nổi tiếng, sự nghiệp cũng được coi là ổn định. Nhưng ở nước ngoài, trong tiềm thức em luôn mang nặng cảm giác thiếu an toàn, gần như là bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế khi mong muốn tất cả mọi thứ đều phải nằm trong tầm kiểm soát của mình. Vì vậy khi được bất ngờ cầu hôn công khai đối với những người con gái khác, có lẽ đó là một niềm hạnh phúc đầy lãng mạn. Nhưng với em chỉ thấy giận dữ vì bị đẩy vào tình cảnh hoàn toàn không hề hay biết. Hơn nữa, tình huống bất ngờ không kịp trở tay ấy cũng khiến em vô cùng xấu hổ. Và tất nhiên, quan trọng nhất là em vẫn chưa sẵn sàng kết hôn. Biểu cảm của cô Phi Phi vô cùng phức tạp, không biết là tiếc nuối hay là áy náy. Cô khẽ thở dài rồi nói tiếp. Ôi, cứng nhắc, thiếu khéo léo, chắc hẳn đây là khiếm khuyết lớn trong tính cách của em. Dù sao đi nữa, sự việc ấy đã khiến Cảnh Hạo bị tổn thương nặng tình cảm, bắt đầu nảy sinh nhiều vướng mắc. Khoảng cách giữa đôi bên cứ xa dần, cuối cùng cả hai đều cảm thấy mệt mỏi, chỉ có thể kết thúc bằng chia tay. Cũng vì tuổi trẻ bồng bột, nếu đôi bên có thể bao dung với nhau hơn, bớt nóng nảy hơn, biết đâu đã. Ngô Quốc Khánh đang nói nửa chừng bỗng im bặt. bởi ông sực nhớ ra mối quan hệ giữa cô Phi Phi và Hàn Ấn hiện tại đang tiến triển tốt đẹp, nên bộ chuyển đề tài đặt ra một loạt câu hỏi. Cảnh Hạo về nước khi nào? Hiện đang làm gì? Sau khi chia tay hai đứa còn gặp nhau không? Anh ấy về nước sớm hơn em, buồn dĩ nam bạt tin, nhưng đầu năm nay lại gặp nhau trong một bữa tiệc họp mặt. Chúng em đều quen người khởi xướng buổi họp mặt. Những người được mời đều là bạn bè quen biết từ nước ngoài năm đó. Cũng chính lần ấy em mới biết tình hình của anh ấy gần đây. Ánh mắt của Phi Phi chợt sáng lên lấp lánh, như thấy mừng thay cho Cảnh Hạo. Quê anh ấy ở thành phố Tây Châu. Sau khi về nước, đầu tiên anh ấy tự khởi nghiệp, làm vài dự án thương mại nhưng không thành công cho lắm. Sau đó nhờ một cơ duyên tình cờ mà anh ấy bắt đầu chuyển sang viết tiểu thuyết. Anh ấy vốn dĩ viết văn rất giỏi, lại đều là chủ đề thương trường mà anh ấy quen thuộc. Nghe nói đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong giới, hiện đang là một tác giả sách bán chạy có tiếng. Trong cuộc họp mặt đầu năm nay, đúng lúc anh ấy vừa ra sách mới đến Bắc Kinh để làm sự kiện ra mắt sách nên mới tới tham gia. Sự nghiệp tốt đẹp là vậy, tại sao lại gây ra chuyện thế kia? Ngô Quốc Khánh băn khoăn hỏi. Nói thực lòng, với những gì em hiểu về anh ấy thì chuyện này thực sự khó mà tin nổi. Vậy nên em muốn xin đầy cho nghỉ phép mấy hôm để đến Tây Châu làm rõ sự việc. Ánh mắt của Phi Phi có phần đờ đẫn, chứng tỏ trong lòng cô đang hết sức rối bời. Cũng được, em dẫn theo anh Hùng và Tiểu Mỹ đi cùng để tiện phối hợp với nhau. Ngô Quốc Khánh quyết định dứt khoát. Không tiện đâu ạ, dù sao đây cũng là chuyện riêng của em, không nên chiếm dụng nhân lực trong bộ phận. Cô Phi Phi khéo léo từ chối ý tốt của Ngô Quốc Khánh, không phải vì khách sáo mà vì cô không muốn để lộ chuyện đời tư của mình trước mặt nhiều người. Tất nhiên là ngoại trừ Ngô Quốc Khánh và Hàn Ấn, một người là thầy cô khâm phục nhất, người còn lại là người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Đừng như thế, em hãy nghe thầy, cứ dẫn hai đứa nó đi cùng. Ngô Quốc Khánh suy nghĩ một lát, kiên quyết nói. Thầy làm cảnh sát từng ấy năm, mà mới lần đầu tiên gặp phải chuyện này, thầy có cảm giác vụ án này có lẽ không đơn giản như chúng ta tưởng. Chắc chắn là em sẽ cần hai đứa chúng nó. Vâng, vậy em sẽ bảo hai đứa chuẩn bị ngay. Cô Phi Phi giơ tay nhìn đồng hồ. Chuyến bay lúc hơn 11 giờ, có lẽ vẫn kịp. Chú ý an toàn nhé. Ngô Quốc Khánh với tay căn dặn. Em biết rồi ạ. Cô Phi Phi đáp ngắn gọn rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Thành phố Tây Châu nằm trên bình nguyên Hoa Tây, thuộc khu vực khí hậu cận nhiệt đới ấm, quanh năm mây mù, độ ẩm cao, thiếu ánh mặt trời. Hiện tại đang là thời điểm giao mùa xuân hạ, nhiệt độ chưa cao lắm nhưng đã khiến người ta bắt đầu cảm thấy ngột ngạt và nóng nực. Sau khi xuống máy bay, mọi người đến ngày phân đội cảnh sát hình sự. Lúc đó vào khoảng 3 giờ chiều, sau khi chào hỏi sơ qua các lãnh đạo trong phân đội thì được đưa vào phòng họp. Tuy chuyến đi lần này không được coi là nhiệm vụ hỗ trợ chính thức, nhưng cô Phi Phi mong rằng trước tiên cần phải có nhận thức đầy đủ về toàn bộ vụ án, sau đó mới tiến hành đối thoại với nghi phạm Cảnh Hạo. Trưởng ban chuyên án là phân đội trưởng phân đội cảnh sát hình sự thành phố Tây Châu, Trương Thế Kiệt. Trông ngoại hình có lẽ đã bước vào tuổi trung niên, dáng người không cao, hơi mập mạp, có lẽ gần đây bận rộn với công tác phá án nên thức khuya nhiều, lao lực quá độ, sắc mặt có vẻ không tốt cho lắm, da vàng bùng, mắt thâm quầng, nhưng giọng nói vẫn sẵn sàng đầy nỗ lực. Anh ta vừa dùng máy chiếu lướt qua một lượt các hình ảnh, vừa giới thiệu về tình hình vụ án. Do vụ án thứ nhất xảy ra vào ngày 23 tháng 4 năm đó, nên chuỗi vụ án này được đặt tên là chuyên án 234. Vụ án xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 4 năm nay. Địa điểm gây án là phòng 201 đơn nguyên 3 tòa nhà số 90, khu Hân Lạc, quận Vũ Thuận trong thành phố. Nạn nhân tên là Lý Phương, nữ 56 tuổi, giáo viên nghỉ hưu, chồng bị bệnh qua đời, con trai duy nhất đã lập gia đình ra ở riêng. Lý Phương là người cởi mở, thường ngày thích khiêu vũ ở quảng trường trong công viên dân sinh của khu dân cư. Theo lời kể của các bạn nhảy, vào hôm xảy ra vụ án, Lý Phương vẫn có mặt vào 7 giờ sáng giống như mọi ngày, đến khoảng 10 giờ thì rời đi, sau đó không ai nhìn thấy bà ấy nữa. Nhìn vào thời gian, có lẽ Lý Phương trở về nhà sau khi khiêu vũ chưa được bao lâu thì bị sát hại, bị hành hung tàn nhẫn vào đầu, có dấu vết bị cưỡng hiếp, sau đó bị siết cổ bằng tất lụa cho đến chết. Do khóa cửa, không có dấu vết bị cạy phá, cũng chưa phát hiện ra dấu vết bị đột nhập vào nhà bằng bạo lực, nên chúng tôi bước đầu nhận định có thể là người quen gây án hoặc cũng có thể là hung thủ kiếm cớ để lừa chủ nhà tự động mở cửa, đột nhiên lúc nạn nhân không đề phòng đã ra tay sát hại. Vụ án thứ hai xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 7 tháng 5, địa điểm gây án là phòng 603 đơn nguyên 2 tòa nhà số 75 khu Hân Lạc. Người bị hại tên gọi Tôn Gia Huệ, nữ 54 tuổi, công nhân nghỉ hưu, ly hôn đã nhiều năm, sống cùng con gái. Con gái và con rể sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ về. Công việc của Tôn Gia Huệ là làm việc nhà và sáng chiều đưa con cháu ngoại đi nhà trẻ. Nghe con gái nạn nhân kể lại, hàng ngày vào 7 giờ 40 sáng, Tôn Gia Huệ đưa cháu đi nhà trẻ, sau đó đến khu chợ gần đó mua thức ăn, về đến nhà là khoảng 9 giờ. Cách thức bị sát hại tương tự như vụ án trước, cũng bị cưỡng hiếp. Mọi người đang nghe chăm chú. Trương Thế Kiệt bỗng dừng lại, đưa mắt ra hiệu cho trợ lý bên cạnh. Trợ lý hiểu ý, bèn gõ nhoay nhoáy trên chiếc laptop trước mặt. Đợt nhanh trên màn hình chiếu bắt đầu phát một clip. Một người phụ nữ khỏa thân nằm ngửa trên sàn nhà, vùng mặt bị đánh đập đến biến dạng. Các bạn vừa nghe xong tập số 12, quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.